Dòng đời thay đổi được con người. Chương 19, góc truyện audio.com. Tùng vs Linh bây giờ cũng kè kè bên nhau và quên luôn bạn của MK. Hai tụi bay hay lắm, mê nhau bỏ bạn nha. Nó và hắn, chứ M muốn chia rẽ tụi T hả? Tùng và Linh, thui thui, e xin kiếu, ai nha, nó và hắn rồi lớp ai nấy về. Bước vào lớp đã thấy tên Vi đã ngồi vào chỗ nó. Vi còn ra hiệu cho hắn ngồi kế bên nhưng hắn cô thèm để ý, nó bước lại đó. Bạn có thể né ra cho em MK cô? Hỏi một cách lịch sử khó ngờ. Trời ơi, mùi di di mắc hôi thế này. Nhỏ cô nói xéo nó. Cả lớp cũng hùa theo nhỏ. Đứa thì bịt miệng, đứa thì vẫy vẫy tay. Chỉ có mấy đứa fan là chửi thầm Vi thôi. Đa số là fan nó cô à, hắn thấy thế lai kéo Vi ra khỏi đó. Vừa Miss bước vào lớp tôi đã nghe cái mùi đó phát ra từ cô rồi. Hắn nhìn Vi với đôi mắt lạnh lùng vốn có. Vi thì bất lực nhìn nó rồi cũng đành chịu thua thu di di. Oxit oxit yo sono sikumi vo boku no nakani. Deka iru no. Kowareta kowareta yo. Kono sakai de kimi ga warau. Nani mo mizu ni kowareta boku nante saiki vo tomiter. Unravel. TK from Link Tosai Siger. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Vâng, thưa ba, hôm nay con nghỉ học về đón A2 đi. Sao thưa ba, ta có công việc nên cô về DC, nên con ra đón A đi. V, vâng, nó tối sầm lại muốn rớt điện thoại. A nói với cô hôm nay tôi nghỉ nha. Hắn im lặng nhìn nó ngạc nhiên. Vì thừa cơ lên ngồi versus hắn nhìn hắn cô thèm quan tâm. Nó chạy qua lớp Linh nhưng Linh cô có ở đó nên nhờ Tùng chuyển lời rồi nó đi ra sân bay đón người A trai. Thông tin A nó, tên, Minh Hoàng, chủ tịch CTI Hoàng Dôn. Do Z nên ba nó Miss giao CTI lại cho nó vì Hoàng đã có CTI riêng rồi đẹp trai. Thông minh, rất thương e nhưng nó thì rất ghét A vì sao thì từ từ sẽ biết do CTI đang hoạt động bình thường nên về nhà thăm gia đình tại sân bay. Nó đứng đợi A nó rồi hai A cùng nhau về nhà. Vì cô ưa A nó nên nó lên phòng. Này A trai về mà mặt e sao Z A trai. Tôi cô có người A trai như A. Nó lạnh lùng âm bao nhiêu cô rõ lắm. Này e đừng có mất dạy kiểu đó nha. Mất dạy sao? A là gì mà dám NS thế? Về đây LMG nữa sao cô ở đó luôn đi cho rãnh cái nợ? A trai gì chứ? Thứ A trai chỉ lo cho bản thân mà bỏ e gái thì cô đáng gọi MK là A trai. Khi tôi bị họ ăn hiếp A có ra can cô. A đợi cho họ NS tôi thoải mái mà cô LMG mà còn dám NS MK là A trai tôi sao? Vẫn lạnh lùng nhưng lại tức giận. Này, EDC3 giao hưởng tài sản rồi nên lên mặt versus AZ đó hả? A muốn cá tài sản đó chứ gì, DC thôi. Tới ngày đó tôi ký giấy chuyển nhượng cho luôn. Vừa lòng chưa? Và nên nhớ là A cô phải A trai của tôi. Nó bước lên phòng vừa đúng lúc Linh tới. A thật là sao A lại LM nó ghét hơn Z, chỉ có Linh Miss hiểu đờ si tình hình. Nó đã ghét A rồi thì có LM GCG vô ích thôi. A nó đau lòng, Hoàng thấy có lỗi vô cùng khi mà cô bảo vệ DC nó nhưng nó cô thèm tha thứ. A cũng đừng có mắc làm tình hình thêm rắc rối chứ. Thôi, cô sao đâu, rồi hai A em ngồi thở dài. Nó bước xuống mắt cô thèm nhìn Hoàng một lần. DT lại gieo lần này là hắn. Có chuyện GZ cô DLM tôi phải ngồi versus con nhỏ ấy nét. Ngồi cùng hot girl mà chê. Thế sao A cô cúp học luôn đi. Check tôi LMG. Z tôi đến nhà cô nhé. Chưa kịp NSC, hắn cục máy luôn. Nó thì bó tay, dọn đồ đạc rồi bảo Linh kêu Hoàng lên phòng. Nhưng Hoàng vẫn ngồi lì ở đó khiến nó rất bực MK. 20 sau, hắn có mặt tại nhà nó. TAC khi hắn bước vào, nó tới nói nhỏ vào tai. A thấy người kia chứ? A ta NSC thì A cũng đừng tin nha. Nhớ đó, ừ DC thui nếu cô chịu giải TSK rõ ràng sau này. Ok, trao đổi Z nhá, đúng thật là hắn vừa bước vào. Hoàng đã đứng lên giới thiệu. Chào cậu, tôi là Minh Hoàng, A trai của Minh. Chào A, tôi là Bảo. Ban trai Minh, hắn quay sang cưới gian nó một cái nhưng nó cô hề hứng gì, ai mà chẳng có bạn trai. Con trai còn có bạn trai nữa là Tùng cũng là bạn trai A nữa mà. Nó nói làm hắn, Linh, Hoàng hốt hoảng, bạn trai cô phải là bạn là con trai sao? S-A-S-A-S-A-S-A, M làm em ti dực M-K. Linh tưởng bi đi ấy mà, lên phòng N chuyện cho tiện, rồi nó và hắn lên phòng, nó giải TSK cho hắn nghe, hiểu lý do nên hắn cô chấp nó nữa. Im một hồi cả hai ngồi trí chóe nhau, nhà mắt cô cách âm chắc cô ai chịu nổi. Sau cuộc tranh cãi nó và hắn đặt biệt danh cho nhau. Nó đờ si hắn đặt là tảng băng di động hay là dị nhân hay là quái vật. Nhưng hắn hay gọi nhất là tảng băng di động. Còn hắn đờ si nó đặt tên biến thái hay tên đáng ghét hay cục nợ. Và nó TSK nhất là tên biến thái. Đáng lẽ phải giặt tên cho cô là heo mập miss đúng. À hay quá ha, bữa kia cô toàn ăn đồ ngọt mà còn ăn nhiều cô là heo miss lạ. À có khác gì tôi, tên biến thái, nó ít lạnh lùng khi ở bên hắn lắm. Cô á đồ tảng băng di động, cô á thôi. Hai đứa bầy á, Linh cản cuộc tra cãi ngay tức khắc. Cách chương.